Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đại náo Hàn Phủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tốt phủ pháp. Trình Sử Mặc một tiếng kêu, phụ nữ kia bị cả kinh, nhất thời đứng dậy quát lên, người nào, chị, Tần Thiên Thanh âm có chút nghẹt ngào. Ban đầu hắn còn không tin Hàn gia khi dễ hắn chị cả. Nhưng hôm nay chính mắt nơi gặp, hắn không tin cũng không được. Thấy chị như vậy chịu khổ, hắn lòng đột nhiên đau nhói. Tần Phi Yến nghiêng đầu thấy Tần Thiên, thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi làm sao tới? Nàng có chút nói dối, muốn cứng rắn giọng khiển trách Tần Thiên. Có thể cuối cùng nhưng chỉ biến thành hỏi một chút. Tần Thiên nhưng là không nói hai lời, tiến lên kéo Tần Phi Yến tay liền đi ra ngoài. Tần Phi Yến có chút cấp, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi mang chị đi nơi đó, về nhà, nơi này chính là nhà ta à, hồi chúng ta Tần gia. Sau này cái này Hàn gia ngươi không đợi cũng được, cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Nghe lời này một cái, Tần Phi Yến càng phát ra bối rối. Em trai mình không ngốc, cái này không giả, có thể lại không ngốc, hắn cũng bất quá là một giới áo vải mà thôi, nơi đó có thể đắc tội Hàn gia, ta không đi trở về, nơi này chính là nhà ta. Tần Phi Yến một cái tránh ra Tần Thiên tay, xoay người muốn hướng bên trong đi, nàng là tuyệt đối không có thể để cho mình em trai mạo hiểm cùng Hàn gia là địch. Mà ngay tại lúc này, sân củi bên ngoài đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó liền gặp một nam một nữ dẫn mấy tên đinh khí thế hung hăng chạy tới. Một nam một nữ này, Tần Thiên cũng có ấn tượng, là Hàn Võ đại ca Hàn Văn cùng với Hàn Văn phu nhân Trương Thị. Đối với cái này hai người, Tần Thiên cũng không tính là rõ ràng, bất quá xem bọn họ dáng điệu, tựa hồ người tới không tốt. Được, a, mới vừa rồi gã sai vặt báo lại, nói có người vào sân củi, ta còn lấy là ngươi cùng cái gì người đàn ông lỗ mãng dây dưa đâu. Nguyên lai là em trai ngươi tới, làm sao, lại phải phụ cấp em trai ngươi, ngươi cũng đều đem mình đồ cưới thua sạch, lại thế nào muốn bại xấu xa ta Hàn gia đồ. Hàn Văn nói chuyện rất không khách khí, mặt đầy bụng dạ đầu óc hẹp hòi dạng. Vậy Trương Thị ở một bên, cũng là hung tợn trợn mắt nhìn Tần Phi Yến, mà gần đây ở em trai trước mặt em gái hào phóng Tần Phi Yến. Lúc này lại một câu lời cũng không dám nói, hiển nhiên rất là sợ bọn họ hai vợ chồng. Tần Thiên vừa thấy cái này, chân mày hơi chăm chú, lại dám ngay trước mình mặt khi dễ chị cả. Thật không có đem hắn coi ra gì à? Vừa đọc dậy, Tần Thiên phi thân tiến lên, một cái tát liền hướng Hàn Văn quất tới. Vậy Hàn Văn tựa hồ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ động thủ. Một tát này đích thực rút được mặt hắn lên. Bóp, tiếng vang rất lớn, quất Hàn Văn cả người cũng bối rối. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Xí, ta đánh không chết ngươi. Tần Thiên mắng liền một câu liền động thủ. Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc mấy người bọn họ vừa thấy giá thế này, cũng không nhiều lời, phi thân vậy đi theo nhào tới. Bọn họ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là thuở nhỏ tập võ. Ba người động thủ sau đó, lập tức đánh Hàn Văn kêu gào khóc. Vậy Trương Thị ở bên cạnh, nhìn tức giận không dứt. Tốt ngươi cái Tần Thiên, mang ba cái dê con cừu con liền dám đến vì ngươi chị cả hả giận có phải hay không? Ngươi đem ta Hàn gia làm cái gì rồi? Ngươi đến, cho ta đánh, cho ta đánh. Trương Thị thét, bên cạnh gia đình vậy còn dám ngớ ra. Lập tức thì phải vào tay. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên hề hề cười một tiếng. Ta xem các người ai dám. Biết bọn họ ba vị là ai chăng? Trương Thị sững sốt một chút. Mắng, ta quản bọn họ là ai? Dám đánh tướng công ta? Ngày hôm nay ta muốn các người nằm lăn ra ngoài. Trương Thị đang nói, Trình Sử Mặc đột nhiên một cái tát lên liền tới, một chân đạp ở nàng trên mình, mắng, ngươi bằng ngươi những lời này, để cho cha ta biết, thế nào cũng phải phá hủy các người Hàn gia không thể. Lúc này, Tần Thiên cười nhạt, vị này là Lô Quốc công con Trình Sử Mặc, tương lai quốc công gia, bị Tần Thiên giới thiệu, Trình Sử Mặc rất là đắc ý, nói, Tần đại ca, cùng nàng phí lời gì, ta phải nói, một cây đuốc đem Hàn gia đốt thôi, hết thảy do chúng ta ba nhà phủ quốc công chĩa vào. Sợ cái gì? Trình Sử Mặc vừa nói như vậy, bị đánh Hàn Văn cùng Trương Thị hai người nhưng là trợn tròn mắt. Vốn lấy là liền Trình Sử Mặc một cái quốc công con, không nghĩ tới lại là ba cái, mà bọn họ rất nhanh biết còn lại hai người là ai. Toàn bộ thành Trường An, nếu bàn về con nhà giàu, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cùng Úy Trì Bảo Lâm ba người có tên đầu. Người nào không biết, người nào không hiểu, trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, làm sao đụng phải cái này ba cái gieo họa, ba vị tiểu công gia tha mạng à, Hàn Văn bị đánh không rõ, lại được biết ba vị này đều là bọn họ người không chọc nổi vật. Cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ, mà ngay tại lúc này, một tiếng quát to đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, thật lớn mật, cho ta dừng tay, rất nhanh, từ bên ngoài đi tới một người 50 chàng trai tới. Chàng trai kia khá cái uy nghiêm, người này Tần Thiên vậy biết, là hắn chị cả công công Hàn Thạch, vốn là Tần Hoài Ngọc bọn họ đã chuẩn bị dừng tay. Có thể vừa nghe Hàn Thạch lời này, nhất thời lại náo loạn, bóc bóc bóc liền lại hướng Hàn Văn quất tới. Tha mạng à, các người thật lớn mật, chẳng lẽ muốn lão phu bắt các người đi nhà tù sao? Tần Thiên hề hề cười một tiếng, Hàn lão gia đúng không? Liền đem người đem chúng ta bắt đi dễ dàng, muốn thả chúng ta đi ra, có thể khó khăn, đây là... Hàn Văn vội vàng hô, cha, bọn họ là quốc công con, không chọc nổi à, mau cầu bọn họ tha ta đi. Hàn Thạch vốn là muốn dựa vào huyện thừa chức vị đè người. Chưa từng nghĩ ba cái bé trai đều là quốc công con. Cái này ngược lại đem hắn làm cho sợ hết hồn, đắc tội bọn họ, mình còn có thể có tốt lắm. Không kiềm được, mặt liền biến sắc. Liền vội vàng tiến lên nói, mấy vị tiểu công gia, tha mạng à, lại đánh con trai ta sẽ bị các người đánh chết. Tần Hoài Ngọc hừ một tiếng, lúc này mới dừng tay, sân củi rốt cuộc yên tĩnh lại, một bên Tần Phi Yến đến bây giờ cũng không phản ứng kịp. Em trai mình ngày hôm nay thật là người đàn ông à, trước kia cũng không nghĩ tới hắn dám như vậy, dĩ nhiên. Càng làm cho Tần Phi Yến không có nghĩ tới là, cái này ba cái đi theo Tần Thiên người lại là quốc công con. Em trai mình lúc nào cùng bọn họ dính dấp tới. Hàn lão gia, nếu các người không chịu đem chị cả ta làm con dâu đối đãi, để cho nàng ở chỗ này làm bừa củi sự việc, vậy ta thì phải mang chị cả ta trở về. Sau đó cùng các người Hàn gia lại không dây dưa dễ má. Ngươi ý như thế nào à? Tần Thiên rất trực tiếp đem ý đồ nói rõ. Nếu mình chị cả thật bị khi dễ, vậy hắn thì sẽ không để cho mình chị cả ở lại chỗ này nữa. Hàn Thạch đối với ba cái đứa nhỏ khom lưng khuỵu gối, trong lòng đã là hết sức nổi nóng, bây giờ lại bị Tần Thiên như vậy uy hiếp, trong bụng lại là tức giận, nói, Tần Phi Yến gả đến ta Hàn gia, đó chính là ta Hàn gia người, há có thể tha cho ngươi mang đi. Hàn Thạch vừa nói như vậy, Tần Hoài Ngọc ba người nhất thời tiến lên, rất nhiều lần nữa động thủ ý, sợ Hàn Thạch lập tức rụt cổ một cái, cả người cũng không nhịn được lui về sau một bước. Bất quá Tần Thiên nhưng ngăn cản bọn họ ba người, sau đó nhìn Hàn Thạch nói, chắc hẳn Hàn lão gia là cảm thấy tại hạ còn tấm bé, không cách nào nói đạt tới chuyện này đi. Đã như vậy,